Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, trở mặt. Tiệm này là trăm năm lão tự hào. Lão bản này tự nhiên là hiểu được biết chó chi thuật. Vừa thấy mặt liền đối Trần Cửu trong tay hắc cầu thèm nhỏ dãi không thôi. Trong tay hắc cầu lúc này đã co quắp ngã xuống đất. Không ngừng gào thét, đằng sau tiến đến Dịch Tiêu Tiêu nhìn lấy hắc cầu bộ dáng. Lại nhìn xem Trần Cửu mặt không biểu tình gương mặt, nuốt nuốt nước miếng nói. Trần Cửu, người thật muốn đem hắn cho giết à? Trần Cửu quay đầu lại, mặt không biểu tình nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu. Người cứ nói đi. Nói cái gì? Đi vào thịt chó cửa hàng, lại nắm một con chó. Dùng cái mũi muốn đều có thể nghĩ ra được là chuyện gì đây? Người sao có thể dạng này? Hắn bất quá là đắc tội ngươi mà thôi. Ngươi lại để cho giết chết hắn, Dịch Tiêu Tiêu tựa như là cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy. Trần Cửu, giống như là tại đại lượng một người xa lạ. Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái. Trên cái thế giới này lớn nhất khiến chán ghét cũng là những cái này lấy mạnh hiếp yếu. Khi dễ nhỏ yếu cặn bã, ta giết hắn chẳng lẽ không đúng không? Ngươi, ngươi thế mà còn có để ý đến ngươi, Dịch Tiêu Tiêu chỉ Trần Cửu cái mũi nói. Trần Cửu không để ý tới hắn, quay đầu hướng có chút thấy không rõ tình thế thịt chó trưởng quỹ nói. Ngươi đi đem con chó này tìm cho ta chỗ tốt buộc đứng lên. Ai ai, tiểu minh bạch, Trần Cửu trong lời nói sát ý tự nhiên là đem một bên hắc cẩu dọa cho ngốc. Này đồ phu tới dắt hắn thời điểm, lại là chết sống không chịu động đậy. Đem cổ quay tới, nhìn lấy Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu gào thét. Tốt xúc sinh, thế mà như vậy có linh tính. Giết ra đến thịt nhất định ăn thật ngon. Nhìn lấy đồ phu đem hắc cẩu liền lôi chảnh lấy tới hậu đường. Dịch Tiêu Tiêu sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Trần Cửu. Không nghĩ tới ngươi thế mà như vậy thị sát. Quả thực là cỏ dai nhân mạng. Coi như ta Dịch Tiêu Tiêu cho tới bây giờ đều không nhận biết qua ngươi. Về sau hai chúng ta thanh. Sau khi nói xong quay người rời đi. Trần Cửu vẫn như cũ ngồi ở đâu bên trong. Nhẹ nhàng nhìn trong tay chén trà. Là ta thị sát sao? Ngươi tại thổ phỉ ổ bên trong sống trên 7-8 năm ngươi liền biết rõ cái gì mới là hung tàn. Cái này là một người ăn nhân thế giới. Huống hồ cái này Thanh Châu phủ quyền quý giao thoa. Tuy nhiên mang một cái thánh hiền danh tiếng. Nhưng là đối với những cái này quyền quý đến nói có cái dám dùng. Tiểu tử này ăn mặc lộng lẫy. Chắc hẳn tại Thanh Châu phủ ra thế cực không đơn giản. Ta phải có trợ lực mới tốt hành sự. Nhẹ nhàng đem chén trà buông xuống. Nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu đi xa bóng lưng. Trần Cửu lộ ra một nụ cười khổ. Ha ha ha, ta thiên vốn liền là một tên sơn tặc mệnh. Hung hiểm xảo trá cả đời này là đổi không? Ai, rời xa ta cũng tốt. Ta Trần Cửu hành sự tiêu dao khoái hoạt. Tính cách hung tàn, nơi nào sẽ có bằng hữu gì a? Lão bản, Trần Cửu đối bên trong nói. Ra, ngài có dặn dò gì? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đồ phu nịnh nọt nói. Trần Cửu trong ngực bên trong xuất ra một thỏi vàng. Sau đó lại sờ sờ vàng. Nhìn, đầu năm nay có tiền cũng là đại gia. Có tiền liền có thể có được hết thảy. Không cần có bằng hữu gì. Ra, ngài nói thật đối. Trần Cửu đem vàng ném tới đồ phu trong lòng bên trong. Cái này thỏi vàng có thể đưa ngươi chó này hàng thịt tử cho mua lại. Về sau ngươi không cần giết chó. Chó nhưng so sánh người. So bằng hữu trung thành nhiều. Giết chó điểm xấu a. Đồ phu đem vàng thu vào trong lòng bên trong. Sau đó nhìn Trần Cửu. Khó được chân thành nói. Công tử câu nói này tiểu nhân ghi khắc. Trước kia tiểu nhân liền không muốn giết chó. Thế nhưng là tiểu cái này một nhà mười mấy miệng người đều dựa vào tiểu nuôi sống. Nếu là không kinh doanh chó này hàng thịt tử. Một nhà xin không đều muốn đi uống gió Tây Bắc a. Tiểu về sau đổi nghề đi làm lương hành. Trần Cửu gật gật đầu. Làm ăn cũng phải cẩn thận. Ta lão trong nhà có một câu. Hôm nay ta muốn tặng cho ngươi. Công tử nói. Bằng hữu cũng là dùng để bán. Hoặc là nói. Bằng hữu cũng là dùng để bán ngươi người. Trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận. Phụ lòng luôn luôn người đọc sách a. Ra câu nói này tiểu minh bạch. Bất quá trong đời có hai cái bằng hữu luôn luôn tốt. Trần Cửu mặt lộ vẻ giễu cợt. Liền người bằng hữu, người nếu là có một cái chịu vì ngươi hoán mệnh bằng hữu, đó chính là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Nói là bằng hữu, xin không phải liền là sống phóng túng bạn bè không tốt. Nguy nan trước mắt lại có mấy cái chịu trợ giúp ngươi. Không đánh ngươi một chân cũng không tệ. Đồ phu đối với cái này im lặng. Con chó kia ngươi cũng không nên giết cho ta. Ta cho ngươi thêm 10 lượng vàng. Này ngươi tốt nhất hù dọa hắn một hồi. Sau đó đem trên thân lông chó cũng cho ta từng cây nhổ. Lúc nào nhổ xong, ngươi tại đem chó cho ta dắt tới. Cái này 10 lượng vàng cũng là ngươi. Đồ phu nhìn lấy 10 lượng vàng. Trong miệng môn nha giò dỉ ra đến. Ra, nói xong a, ta cái này qua. Giết gà dọa khỉ đem đùa ta cũng đã biết. Bất quá con chó này là thế nào đắc tội ngươi. Lại để cho đem lông tóc từng cây nhổ. Trần Cửu ngón giữa nhẹ nhàng vừa dùng lực. Cái bàn đã qua một góc. Không nên hỏi cũng không nên hỏi. Hảo hảo làm tốt ngươi việc của mình là được. Nước trà từng cái chén chén bị Trần Cửu uống xong. Chẳng mấy chốc sẽ nhật lạc Tây Sơn. Đồ phu mặt mũi tràn đầy đại hãn nắm một đầu chọc mao chó đi tới. Phốc, Trần Cửu một miệng nước trà trong nháy mắt phun ra. Đồ phu mặc kệ Trần Cửu kinh ngạc. Đi đến trước người cung kính nói. Ra, ngài chó đã tốt. Trần Cửu gật gật đầu. Cái này chọc mao chó thật đúng là có thú a. Toàn bộ cẩu thân bên trên một cọng lông đều không có. Có thể không buồn cười nha. Được, cái này 10 lượng vàng cũng là ngươi. Chó này ta dắt đi. Trần Cửu đem vàng ném tới trên mặt bàn. Sau đó tiếp nhận chó dây thừng. Xem xét có thể rời đi cái này bên trong. Con chó này hấp tấp theo sát tại Trần Cửu sau lưng. Đi đến một cái vắng vẻ địa phương. Trần Cửu nhìn phía sau chọc mao chó. Cố nén ý cười nói. Lúc này dài trí nhớ sao? Ô tương đương ô tương đương ô. Nghẹn ngào. Hắc cẩu không điểm đứt lấy đầu. Tại trời chiều ánh mắt xéo qua dưới. Láng thoáng nhìn một chút đến trong ánh mắt lệ quang. Người nói. Ta bây giờ nếu là thật đưa ngươi bán được chó này hàng thịt tử bên trong. Hội có kết quả gì? Nhìn lấy hắc cẩu. Không. Phải nói là chọc mao chó hoảng sợ tư thái. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chỉ là cái này tia tiếu ý tại chọc mao chó trong ánh mắt thấy thế nào làm sao hoảng sợ. Ai, ta bây giờ nếu là thật đưa ngươi bán. Có phải hay không là ngươi liền đần độn u mê thành vì người khác món ăn trong mâm. Đến lúc đó liền xem như người nhà ngươi lại có quyền thế. Lại có thể nại ta cùng. Ta bán là một con chó. Một đầu bị ta trong lúc vô tình nhặt được chó. Mấu chốt nhất là, người nào lại biết rõ ta đưa ngươi cho biến thành chó đâu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Trần Cửu ngồi xổm người xuống. Ra vẻ ôn nhu sờ lấy mũi chó phía trước khối kia ra. Sau đó dùng sức xoa bóp. Cho nên a, ngươi về sau phải ngoan ngoan nghe lời. Bằng không nói không chừng ngươi chừng nào thì liền trở thành người khác món ăn trong mâm. Ngươi nói nếu là ta đưa ngươi bán được nhà các ngươi. Bị cha mẹ ngươi ra ra nãi nãi ăn hết. Sau đó lại để bọn hắn biết rõ nói ra chân tướng. Cái này sẽ có hiệu quả gì? Nói đến đây bên trong. Trần Cửu đem ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chọc mao chó. Chỉ gặp chọc mao chó run rẩy một chút trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất. Không ngừng nghẹn ngào. Mục đích để lọt khẩn cầu chi sắc. Trần Cửu không để ý tới ánh mắt kia. Nói một mình nói. Hôm nay đưa ngươi toàn thân lông tóc cũng cho rút ra. Tuy nhiên nói nếu không mệnh. Thậm chí chỉ hơi hơi đau đớn. Nhưng không chịu nổi nhiều lông a. Lần này xem như cho ngươi một bài học. Ngươi về sau biết rõ nên làm như thế nào đi. Hắc cẩu dùng sức gật đầu. Giống như là cái dã tỏi bổng tử. Lúc này thật là đem vị đại thiếu gia này dọa cho hỏng. Từ khi ra đời đến nay đều là cơm ngon áo đẹp. Lúc nào nhận đãi ngộ như vậy. Lúc này chẳng những trở thành chó. Càng thiếu chút nữa trở thành món ăn trong mâm. Tử đần độn u mê. Người trong nhà liền là muốn báo thù đều không địa phương qua báo. ngón tay búng một cái. Giải trừ chớ chú chi thuật. Chỉ gặp một cái lông mày. Rear map, tóc cũng trụi lủi đại thiếu gia nằm trên mặt đất. Nhìn lấy chính mình trở lại thân người. Này thiếu gia cũng không để ý mặt đất dơ giấy bẩn thỉu. Lộc cộc một chút đứng lên. Đối cái này Trần Cửu cũng là cuồng dập đầu. Chỉ giáo Trần Cửu kiến thức cái gì gọi là dập đầu như dã tỏi. Học đệ tha mạng a, ta về sau cũng không dám lại. Trần Cửu ấm nhẹ nhàng nói. Học trưởng đây là làm gì? Còn không mau mau đứng lên. Hôm nay cũng là một trò đùa thôi. Nói liền đem này đầu chọc học trưởng nâng đỡ. Lúc đầu cường tráng thân thể lúc này là yếu đuối. Nhìn lấy Trần Cửu nụ cười. Tại này học sinh trong mắt giống như ác ma mỉm cười. Học đệ, về sau ta cũng không dám lại. Tại trong thư viện ta ngày sau tất nhiên vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Cửu vỗ vỗ bả vai hắn. Sớm dạng này không là tốt rồi. Ngươi xem một chút. Không phải muốn ồn ào đến bây giờ dạng này. Bây giờ sắc trời không còn sớm. Ngươi nhanh đi về đi. Không phải vậy đến lúc đó lại là một trận phiền phức. Nhìn lấy tiểu tử này lảo đảo đi xa. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không lo lắng chút nào tiểu tử này sau đó báo thù. Hôm nay đem cho sợ mất mật. Lượng hắn cũng không có can đảm này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.